cô lập tức ấn ấn phím nhận nghe. Xuất hiện trong màn hình điện thoại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.